nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366. Qua lại từ trần, đáng chết tương đương. Tại đây đáng sợ năng lượng bạo phát đồng thời. Lộ Nhất Phương liền đình chỉ cùng Hela chiến đấu. Xoay người nhằm phía nổ tung trung tâm. Đem toàn thân đều bị thần hỏa đốt cháy khét hầu cùng Fenris Sulfur kéo ra ngoài. Ngu ngốc Thor còn ở bên trong. Hầu mở mắt ra, có chút suy yếu đối với Lộ Nhất Phương nói rằng. Ta biết, Lộ Nhất Phương cắn răng. Trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ lo lắng. Vừa nãy đang nổ bên trong. Hắn chưa kịp nắm lấy Thor. Nhưng mà đúng vào lúc này. Hela bóng người nhưng là đột nhiên xuất hiện. Một cái tay đem hôn mê Thor. Ném cho Lộ Nhất Phương. Thật không nghĩ tới. Người dĩ nhiên gặp đi cứu Thor. Lộ Nhất Phương một mặt bất ngờ nhìn Hela. Vị này chủ có thể không giống như là lại đột nhiên niệm lên tỷ đệ tình loại người như vậy a. Ta tuy rằng không đồng ý hắn. Nhưng Odin huyết mạch dòng dõi. Quyết không thể chết ở cái kia từng ở Asgather dưới chân vẫy đuôi cầu xin bại khuyển trong tay. Hela bình tĩnh nói. Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Lập tức tiếp tục hỏi. Còn muốn đánh sao? Lúc này Nova quân đoàn đã tiếp thu hết thảy dân chạy nạn. Bắt đầu rút khỏi Asgather đại lục. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Hela nghe vậy. Chỉ là ngẩng đầu lên. Liếc mắt nhìn Nova quân đoàn rời đi phương hướng. Trầm mặc một hồi sau khi. Lúc này mới có chút xuất thần nói rằng. Odin đã từng nói. Không có vương triều. Dark Elf như vậy. Jotunheim như vậy. Asgather cũng khó thoát số mệnh. Hay là Odin đã sớm nhận ra được cái gì. Cho nên muốn ở vững vàng quá độ bên trong. Kết thúc Asgather thống trị. Nhưng ta tuyệt không chấp nhận Asgather vinh quang. Lấy loại hình thức này ở trước mặt ta tát. Vì lẽ đó cho dù lại tới một lần nữa. Ta cũng sẽ làm như thế. Như vậy hiện tại ngươi định làm gì? Lộ Nhất Phương bình tĩnh nhìn Hela. Kỳ thực đối với Hela bản thân. Lộ Nhất Phương đến không có cái gì cá nhân ân oán. Chỉ có điều Asgather nếu như lại xuất hiện một vị. Xem Odin khi còn trẻ như thế quyết đoán mãnh liệt hung hăng quân chủ. Như vậy đối với trái đất tới nói. Tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Làm ta chuyện nên làm. Hela xoay người nhìn to lớn sơ chờ nói rằng. Vương. Chỉ có chết trận. Không có trốn tránh tương đương. Nắm chặt trường kiếm trong tay. Hela cuối cùng nhìn thêm một chút Thor. Ánh mắt ở hắn mù đi mắt phải trên dừng lại lâu hơn một chút nhi. Đó là Thor đang cùng sơ chờ trong chiến đấu mù đi. Mà Hela lúc này trên mặt lạnh lùng. Cũng rốt cục hiện ra nở một nụ cười. Tuy rằng làm người thừa kế vô dụng một điểm đây. Nhưng ít ra hiện tại. Có một chút hắn cái bóng. Thu hồi ánh mắt. Hela kiên định hướng về sơ chờ đi đến. Mà lần này. Đã hoàn thành nhiệm vụ Lộ Nhất Phương. Tự nhiên cũng không có lại đi ngăn cản. Sơ chờ tương đương. Hela gào thét. Lạnh lẽo tử thần lực lượng từ trên người tuôn ra. U ngọn lửa màu xanh lục ở hùng hùng thiêu đốt. Trong ánh lửa hư huyễn vô hạn kiếm chế thế giới. Hoàn toàn ăn mòn thế giới hiện thực. Trong hoảng hốt, Hela trong lòng Asgather. Cùng sắp hủy diệt Asgather đại lục hợp thành một thể. Từng cái anh linh chiến sĩ vào lúc này từ lòng đất bò ra. Bọn họ thổi lên chiến tranh bugle. Tỉnh lại càng nhiều ngủ say chiến sĩ. Chỉ vì hưởng ứng Asgather quân vương hiệu triệu. Vinh quang tức ta mệnh. Thắng lợi thuộc về bệ hạ. Vì Asgather tương đương. Tuy rằng Hela cùng Thor đồng dạng đều là Odin dòng dõi. Tương tự đều có kế thừa vương vị. Nhưng hai trong lòng người Asgather là không giống nhau. Mà này chính là Hela trong lòng Asgather. Ngày xưa thời điểm toàn thịnh Asgather. Hela không. Odin tương đương. Sơ chờ đình chỉ phá hoại. Có chút khiếp sợ nhìn Hela. Từ trên người nàng, sơ chờ tự hồ nhìn thấy cái kia làm hắn kính nể cùng căm hận cùng tồn tại thần vương. Loại kia mạnh mẽ, bá đạo cùng ngông cuồng tự đại tráng niên Odin. Odin đã chết rồi, người trung quy không phải Odin. Sơ chờ rút ra Twilight Sword, gào thét quay về Hela chém xuống. Chó mất chủ. lần này chém ngươi tương đương. Hela không sợ chút nào nắm chặt tử vong chi kiếm. Chính diện đối đầu sơ chờ. Hai vị bán thần một đòn toàn lực. Vào lúc này va chạm vào nhau. Nguyên vốn đã tàn tạ không thể tả Asgather đại lục. Rốt cục không chịu nổi nguồn sức mạnh này. Ở tia sáng chói mắt bên trong. Bị đáng sợ nổ tung triệt để nát tan. Mà khi này nổ tung năng lượng hơi giảm bớt. Một cái to lớn ngọn lửa người khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Đó là sơ chờ. Tuy rằng hắn lúc này có thể nói là phi thường chật vật. Twilight suốt gãy vỡ. Cánh tay bị nổ đoạn. Liền ngay cả sức mạnh cội nguồn một trong vương miện. Cũng bị nổ rớt một cái một sừng. Nhưng hắn chung quy thắng. Khặc khặc ha ha. Bao nhiêu vạn năm. Chung quy vẫn là ta thắng. Asgather bị ta triệt để hủy diệt. Tuy rằng trong miệng ở từng ngụm phun ra máu tươi. Nhưng sơ chờ nhưng là đang điên cuồng cười to. Ở hắn cùng Odin tranh tài bên trong. Chung quy vẫn là hắn cười cuối cùng. Asgather đã triệt để hủy diệt. Đón lấy cửu giới kỷ nguyên mới. Thuộc về Muspelheim Muspel. Người có phải là cao hứng quá sớm. Mà đang lúc này. Một thanh âm đột nhiên ở sơ chờ trong đầu vang lên mà khi xoay người lại. Liền nhìn thấy cầm trong tay gung nia lộ nhất phương. Thần lực ngưng tụ Blechwing vào lúc này mở rộng ra. Thay thế được nguyên lai cái kia một vùng không gian. Mà nếu như nhìn chằm chằm này đôi Blechwing. Liền có thể nhìn thấy vũ trụ vạn vật tan vỡ. Gung nia vào lúc này kịch liệt rung động. Bên trên kim quang. Ở lộ nhất phương thần lực ảnh hưởng. Dần dần đã biến thành màu vàng sậm. Theo sau kế tục lờ mờ. Cuối cùng đen kịt như mực, mà gung nia nguyên bản bá đạo khí tức, cũng triệt để nội liễm, có thể làm cho người cảm nhận được, chỉ có làm người ta sợ hãi hủy diệt khí tức. Cái kế tiếp kỷ nguyên, thuộc về nhân loại tương đương, lộ nhất phương nắm chặt gung nia, hóa thành một đạo nuốt chửng vạn vật hắc quang, đâm hướng về phía sơ chờ vương miện, không tương đương, trong chân không, sơ chờ dùng thần lực ngưng tụ tiếng gào. Hóa thành một nguồn sóng năng lượng. Ở tinh hệ vang vọng. Sơ chờ có thể cảm nhận được. Tuy rằng một thương này về mặt sức mạnh không kịp Odin. Nhưng lực phá hoại nhưng là chỉ có hơn chứ không kém. Mà tại này cỗ đáng sợ thần lực ảnh hưởng. Ẩn giấu đi linh hồn hắn vị trí vương miện. Chỉ là kiên trì trong nháy mắt. Liền dễ dàng phá nát. Tan vỡ thần lực xâm nhập sơ chờ vương miện bên trong. Đem linh hồn của hắn mất đi. Mà ở sơ chờ bị giết chết trong nháy mắt. Trong cơ thể thần lực triệt để mất khống chế. Sau một khắc sơ chờ thân thể liền biến thành một cái chói mắt mặt trời. Như Nova bạo phát như thế nổ tung. Làm hết thảy đều tản đi sau khi. Lộ nhất phương lẳng lặng trôi nổi ở trong không gian. Đột phá đến bán thần sau khi. Thân thể tính chất triệt để biến hóa hắn. Cho dù không cần Venom cộng sinh thể áo giáp, cũng như thế có thể sinh hoạt ở trong không gian. Mà lúc này ở dưới chân hắn trôi nổi những người đá vụn cục đất. Chính là đã từng thống trị cửu giới. Làm cả vũ trụ đều không ngừng hâm mộ thế ngoại thiên đường Asgather tương đương. Từng tia một bảy màu quang hạt từ những này đá vụn cục đất bên trong tràn ra. Đó là Asgather cuối cùng lưu lại một điểm sức mạnh bản nguyên. Mà bị những này màu sắc rực rỡ quang hạt quay chung quanh. Loáng thoáng lộ nhất phương tựa hồ nghe đến thanh âm một nữ nhân ở thì thầm. Phụ vương, hết thảy đều kết thúc rồi à. Cái này lúc liền lúc đứt thanh âm nữ nhân. Tựa hồ là ở tự lẩm bẩm, vừa tựa hồ là ở cầu viện người thân cận nhất. Mà đang lúc này, lộ nhất phương trong tay gung nia đột nhiên chấn động một chút. Từng tia một màu vàng quang hạt chảy ra. Đó là Odin ở gung nia bên trong lưu lại cuối cùng một tia sức mạnh. Đúng, con của ta, đều kết thúc, màu vàng quang hạt vào lúc này ngưng tụ ra một cái mơ hồ bóng người. Không nghi ngờ chút nào cái thân ảnh này là Odin, nhưng cùng lộ nhất phương gặp Odin so ra. Cái này Odin tựa hồ trẻ hơn nhiều lắm, phụ vương chiến tranh cũng kết thúc rồi à. Cảm nhận được Odin khí tức, ánh sáng rực rỡ hạt. Tự động hội tụ thành một người tuổi còn trẻ thiếu nữ bóng người. Không sai, đều kết thúc, đánh thắng rồi. Bóng người vàng óng vào lúc này nắm chặt rồi bảy màu tay của thiếu nữ, hiện tại. Ta mang ngươi về nhà tương đương. Đánh thắng trận, chiến thắng trở về nhà. Bảy màu thanh âm của thiếu nữ cũng biến thành hưng phấn lên. Nàng đã thấy nhà, bị nữ võ thần môn bảo vệ cầu Bifrost trên. Mẫu hậu đã mang theo chúng thần ra nghênh tiếp. Nàng nâng chính mình tự mình chế riêng cho mật rượu. Chính đối với mình mỉm cười. Willy thúc thúc cùng Duy thúc thúc cũng đang hướng nàng chào hỏi. Xem ra bọn họ cùng phụ thân đồng thời chinh phạt Ymir lúc được trọng thương. Lúc này đã khỏi hẳn. Thực sự là quá tốt rồi. Chin tên kia chính đang đối với nàng trừng mắt. Tên ngu ngốc này đi đùa nàng Fenris Sulphur bị cắn. Lại vẫn dám ký nàng cứu. Lần sau xuất chinh lúc nhất định phải cố gắng giáo huấn hắn. Cầu Bifrost dưới biển rộng phun trào. Một cái như trống trời cự cột như thế đại xà chui ra mặt nước. Mang ra lượng lớn nước biển. Lâm ở một trên người mọi người. Làm Asgather thủ vệ thần thú Jormungandr. Mỗi một lần nghi thức hoan nghênh. Đều như vậy làm cho người ta chán ghét. Thế nhưng thực sự là quá tốt rồi. Nguyên lai mọi người đều ở A. Ta tương đương về nhà. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.